Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 312, khiêu động phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Sơn Trang dĩ nhiên có này các cao thủ. Ngọc Thư đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hơn nữa nhìn lên rất rõ ràng Ngọc Thư đối với Thẩm Khang vẫn tính cung kính, mà Thẩm Khang thì lại khá là tùy ý, hiển nhiên Thẩm Khang ở Danh Kiếm Sơn Trang địa vị còn cao hơn một chút. Thực sự là không nghĩ đến một cái nho nhỏ Vạn Kiếm Sơn Trang, không chỉ có ra một cái Thẩm Khang, vẫn còn có này các cao thủ, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đối với Vạn Kiếm Sơn Trang thái độ không khỏi lần thứ hai chuyển biến ba điểm. Một cao thủ, liền như cùng là Định Hải Thần Châm bình thường, trấn áp thế lực lớn nhỏ. Chỉ cần có một cái tọa trấn, cái kia vị trí thế lực chính là cứng như bàn thạch cũng đủ để cho bất luận người nào cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Có điều trong sân chiến tranh nhưng không có bởi vì Ngọc Thư xuất hiện mà trừ khử, trái lại càng ngày càng kịch liệt, hai bên tranh đấu lần nữa thăng cấp. To lớn Danh Kiếm Sơn Trang, hầu như đã là hủy diệt hầu như không còn, chỉ để lại tảng lớn phế tích. Cho tới Thẩm Khang cùng Ngọc Thư hai người phối hợp càng ngày càng thân mật không kẽ hở, một cái thường thường lựa chọn chính diện giao phong, một cái khác thì lại lựa chọn mặt bên đánh lén, hai người phối hợp có thể gọi hoàn mỹ. Ai cũng không nghĩ tới, hai vị nguyên thần cảnh cao thủ dĩ nhiên đánh bạc mặt mũi đến làm như thế, hơn nữa đánh một cái chuẩn, hầu như không có cho bọn họ cơ hội phản kháng. Có điều ngẫm lại liền đánh lén bọn họ Thẩm Khang, những này huyết y giáo những cao thủ đều cảm thấy không nhất định có thể đánh thắng, huống chi gần như từ chính diện 5.000 ép bọn họ Ngọc Thư đây. Nguyên thần cảnh cao thủ một bước vừa bước sơn có thể không phải chỉ là nói suông, mỗi hướng về trên bàn chờ đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều như cùng là người bình thường ở tay không bò một tòa núi cao, bên trong gian khổ người bình thường có thể nào lĩnh hội. Chính vì như thế, tương tự là nguyên thần cảnh cao thủ, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng như cũ to lớn. Sư thừa Thục Sơn bực này đỉnh cấp môn phái, Ngọc Thư một thân võ công mặc dù không xưng được là đăng phong tạo cấp cũng thực tại ở nguyên thần cảnh bên trong ít có người có thể địch. Tung hoành trong lúc đó, hầu như không gì cản nổi. Huống chi bên cạnh còn có một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén Thẩm Khang, chỉ cần một nhìn đến có cơ hội cái kia cuồng bạo mà sán lạn kiếm khí liền gặp đột nhiên đến. Dĩ giật đãi lao, một kiếm mà ra, lại có ai người có thể kháng cự. Vạn Kiếm Sơn Trang hai người kia một cái là xem ra một mực nho nhã thư sinh, một cái khác thì lại liền dứt khoát từng đạt được tú tài công danh. Tốt xấu cũng coi như là người đọc sách, ra tay như thế tàn nhẫn. Đều nói thời đại này ác nhất có điều người đọc sách thực sự là không lấn được ta. Thẩm Khang cùng Ngọc Thư hai người phối hợp lẫn nhau, hầu như vào chỗ không người. Ngăn ngắn không tới một phút thời gian, ngoại trừ trước Phương Nham trùng hai người bọn họ vị ở ngoài, lại có một vị huyết y giáo cao thủ ngã vào tay của hai người trên. Còn tiếp tục như vậy, huyết y giáo bố cục liền bị hai tên khốn kiếp này đem phá hủy. Hừ, theo hừ lạnh một tiếng xuất hiện, sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện đem chu vi toàn bộ bao phủ, khiến tất cả mọi người động tác đều cơ hồ vì đó hơi ngưng lại. Sau đó một tên thân mang áo bào màu đỏ ngòm ông lão chậm rãi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi đi một bước đều phảng phất có nghìn cân lực lượng khổng lồ bỗng dưng giang ở tất cả mọi người bả vai. Khi lão giả đi tới gần lúc cái kia giống như thiên kình bình thường đáng sợ áp lực ép người hầu như không thở nổi. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua chu, giống như lưỡi dao sắc giống như xuyên thẳng trái tim của người ta. Nguyên thần cảnh viên mãn, kinh hãi nhìn lão giả trước mắt chu vi những cao thủ có một cái toán một cái, nơi trán đều chảy ra từng tia một mồ hôi lạnh. Đạo cảnh đại tông sư làm người tuyệt vọng, nguyên thần cảnh viên mãn lại làm sao không phải là. Ở con kiến trong lòng, miêu cùng hổ khác nhau thực cũng không lớn, đều là có thể tùy tiện động động đầu ngón tay có thể đem người ép chết tồn tại. Đại trưởng lão, nhìn thấy đột nhiên đến ông lão, huyết y giáo những cao thủ toàn bộ hiện ra tâm tình kích động. Lão giả trước mắt vừa xuất hiện, cuộc nháo kịch này coi như là kết thúc. Mặc cho những người giang hồ này như thế nào đi nữa dằn vặt cũng sẽ không có thể thừa dịp cơ hội. Hừ, một đám rác rưởi, tuy rằng bị huyết y giáo những cao thủ cung kính, có thể ông lão trên mặt nhưng không có một tia sắc mặt vui mừng, có chỉ là nhàn nhạt xem thường. Ông lão nguyên bản trốn ở bên ngoài chính là vì chặn giết những này may mắn đào tẩu giang hồ những cao thủ. Nhưng là thủ hạ quá phế bỏ, lâu như vậy cái gì thành tích đều không có, còn phải để hắn đi ra kết thúc. Ánh mắt nhìn phía Ngọc Thư phương hướng, huyết y giáo đại trưởng lão trong mắt lóe ra một tia tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia thận trọng. Hiển nhiên đối diện Ngọc Thư, để hắn cảm giác được từng tia một uy hiếp. Ngọc Thư, làm sao? Cao thủ chân chính, gật gật đầu, Ngọc Thư nhẹ giọng nói rằng. Có thể hay không thắng ta không biết nhưng ít nhất nên có thể tự vệ. Huyết Y giáo đại trưởng lão cùng Ngọc Thư hai người đối lập mà đứng, ai cũng không thể xuất thủ trước, nhưng thực nhưng là đang không ngừng kéo lên. Đáng sợ kia mà sức mạnh kinh khủng, liền chu vi những này chính đang trong khi giao chiến những cao thủ đều có chút không chịu được. Màu máu áo choàng ở phía sau đón gió bay lượn giống như nhấc lên cuồn cuộn biển máu, Huyết Y giáo đại trưởng lão xuất thủ trước. Song trương quét ngang, phảng phất muốn đẩy đổ núi cao, cắt ngang sông lớn. Mà đối diện Ngọc Thư nhưng là không chút hoang mang, hai tay hơi khẽ nâng lên, giữa song trường hình như có âm dương lưu truyền, thiên địa hợp nhất. Hệ thống, sử dụng đạo cảnh song kích thẻ. Ở Ngọc Thư bọn họ chính giao thủ thăm dò thời điểm, Thẩm Khang trực tiếp đối với hệ thống rơi xuống yêu cầu, sử dụng đạo cảnh song kích thẻ. Đạo cảnh song kích sử dụng sau có thể dùng ra đạo cảnh cao thủ tiện tay hai kích. Lần trước đang đối mặt Dược Vương cốc cao thủ thời điểm dùng một lần, hiện tại hệ thống bên trong còn sót lại một cơ hội, để cho các ngươi những này chưa từng thấy đạo cảnh đại tông sư cũng mở mang đại tông sư oai. Có tùy cơ triệu hoán thẻ, Thẩm Khang đối với cái này đạo cảnh song kích thẻ cũng không như vậy bảo bối, đơn giản trực tiếp lấy ra giáo một giáo cái này Huyết Y giáo đại trưởng lão vì sao phải khiêm tốn làm người, bởi vì không cúi đầu cũng đã bị đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cảnh song kích thẻ một chỗ khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc xuất hiện, phảng phất che kín bầu trời bình thường, cái kia giống như gần trong gang tấc rồi lại phảng phất cách xa nhau vô biên vô hạn sức mạnh khí tức dập dờn đặc thù đạo vận. Mặc dù nhiễm phải một điểm cũng đủ để cho người hài cốt không còn. Mới vừa còn có thể xưng vô địch phong thái đại trưởng lão, mới vừa còn đứng cùng Ngọc Thư hai người cách không đối lập, kết quả cái giá còn không đứng lên đến, trong khoảnh khắc lợi dụng càng nhanh hơn càng gấp tốc độ bị mạnh mẽ quảng bay ra ngoài. Cái gọi là nguyên thần cảnh viên mãn, ở đạo cảnh thẻ bên dưới quả thực không đỡ nổi một đòn. Cái gì, làm sao có khả năng, xoa xoa con mắt của chính mình, bọn họ thực ở không tưởng tượng nổi đường đường nguyên thần cảnh đại viên mãn cảnh giới đại trưởng lão, lại bị một chiêu dây. Không biết vì sao, bọn họ tổng cảm giác đũng quần dưới đáy có chút ướt. Hà môn có phải là đi nhầm cửa, này CMN là liền nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới đều không có danh kiếm sơn trang. Chơi chúng ta đây chứ. Còn đánh nữa thôi đánh thí, đũng quần đều sắp sợ đến ướt còn đánh, lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt, đại trưởng lão đều quỳ chúng ta cái nào còn có khả năng đánh thắng được còn không bằng trước tiên chạy tới kịp lúc. Rác rưởi còn không mau thanh kiếm nhổ ra, bên ngoài đột nhiên động tĩnh khiến địa hỏa trong vùng đất bí ẩn người trung niên đột nhiên cả kinh, bên ngoài cái kia khí thế đáng sợ tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất nhưng hắn vẫn là nhạy cảm nhận ra được cái kia giống như vực trời giống như chênh lệch. Đó là đạo cảnh cao thủ mới có khí tức bên ngoài lẽ nào đến rồi đạo cảnh đại tông sư? Đùa gì thế, ở đến đạo cảnh tông sư trong mắt trước mắt những này nhiều lắm có điều là một đám tiểu hài tử chơi đùa thôi, bọn họ làm sao sẽ nhúng tay? Có thể luồng khí tức kia là đáng sợ như vậy, cách mình như vậy gần càng làm cho hắn cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Hắn làm sao có khả năng gặp nhận sai, cái kia xác thực là thuộc về đạo kính đại tông sư mới có. Chính vì như thế, người trung niên khống chế Quách Ngọc thủ pháp trở nên càng thêm thô nổi hẳn lên, để Quách Ngọc đem hết toàn lực rút ra trung tâm nơi thần binh, phá tan nơi này phong ấn. Đến cuối cùng, càng ngày càng không hài lòng bên dưới, người trung niên trực tiếp đem một đạo kiếm khí chém ở Quách Ngọc trên cổ tay. Máu tươi phun ở trên kiếm, khiến thân kiếm không ngừng phong kêu run run, một đạo độ lửa ánh sáng hiện lên. Thần kiếm cũng ở Quách Ngọc nỗ lực một chút rút ra. Cái kia sắc bén kiếm khí tùy theo xuất hiện giống như vạn đạo kim quang đột nhiên hiện ra, dường như muốn đâm phá thiên địa bình thường. Càng đến sau, Quách Ngọc trên người cái kia sức lực toàn thân phảng phất tiêu hao liền càng nhanh. Mãi đến tận cuối cùng, kiếm thành công bị rút ra nắm tại trong tay, có thể Quách Ngọc bản thân nhưng gần như phế bỏ. Đại làm tinh huyết đều lãng phí ở kiếm trên, rác rưởi chính là rác rưởi, suýt chút nữa hỏng rồi đại sự của ta. Chấm, xem thường nhìn Quách Ngọc một chút, sự tình đến một bước này, Quách Ngọc giá trị lợi dụng đã hầu như không có. Mà mất đi giá trị lợi dụng sau đó, Quách Ngọc lại thảm cũng không thể đổi lấy hắn một tia đồng tình. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạt lấy Quách Ngọc kiếm trong tay, người trung niên đột nhiên ở giữa không trung điên cuồng vung chém, con đường sao hòa tùy theo vỡ hãm. Từng vết nứt ở giữa không trung ngưng tụ hình thành, trải qua hơn 600 năm cũng không có thể phá hoại phong ấn, lúc này giờ khắc này rốt cục ở tay của trung niên nhân bên trong bị một chút khiêu động. Lập tức liền muốn thành công, vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư, thật là khiến người ta chờ mong a, cách chương.